Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. với giọng đọc của Khủng Long Mẹ và được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như comment tương tác ở dưới mỗi video để có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 118 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Huống chi, vốn là anh lo lắng nếu như viên giáp bị thương trong quân luật pháp, một mình không xử lý tốt được, cho nên mới mời ông ta đến đây ở tạm. Anh cũng không ngờ rằng tu vi của viên giáp thế mà lại cao đến mức này, không chịu bất kỳ tổn thương nào, cứ xông thẳng ra ngoài. Có điều cũng có thể là do sự giúp đỡ của Cửu Hoàn Tích Trượng. Vệ Uyên nghĩ đến dáng vẻ của mình khi dựa vào Cửu Tiết Trượng để giao chiến với đệ tử Thái Bình Đạo, cũng chiếm ưu thế đáng kể. Với sự tích truyền thuyết của Đường Huyền Trà lúc trước, cảm giác đè nén và áp lực của các trưởng phái khác của Phật Môn cũng đã khắc sâu vào ADN. Không phải cái gì cũng được khắc sâu vào ADN đâu. Vệ Uyên thầm trầm chọc một câu trong lòng. Mùi thơm của cơm tẻ dần tràn ngập khắp căn phòng, khiến cho lòng người bình yên. Mưa lớn dần, giọt mưa gõ trên mái nhà ở phố cổ. Từ xa đến gần, âm thanh khỉ nhẹ, khỉ nặng. Trong một chuỗi âm thanh dị động, nước mưa rơi xuống từ mái hiên nối thành chuỗi châu, rơi xuống mặt đất lại vỡ tan thành bọt nước, hơi nước mù mịt. Những âm thanh như tiếng mưa tí tách rơi xuống và tiếng nước chảy dày đặc và êm dịu. Trong mùi thơm của cơm tẻ lại có mùi khói lửa. Bên trong một đống lớn bình luận, có người phát sóng trực tiếp nhẹ nhàng gõ mõ một cách trúc chắc, tụng kim cang kinh. Đúng lúc tụng đến mưa cầu, tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Ngoài cửa có tiếng bước chân dừng lại. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh, mùi khói lửa, hòa thượng gõ cửa. Vệ Uyên sửng sốt một lát, xoay người đi mở cửa. Hòa thượng ngoài cửa mặc áo tăng, đầu đội nón trúc, đứng trong màn mưa, trong tay chống Cửu Hoàn Tích Trượng. Dưới áo tăng giấu hai con chim tước. Viên giác vén nón trúc lên, trên mặt nở nụ cười. Ông chủ vậy, quấy rầy rồi. Cùng lúc đó, khu Giang Nam, trong phòng thẩm vấn của tổ hành động đặc biệt, có một thanh niên tóc và mắt màu đen, tóc hơi xoăn bị giam ở bên trong. Đây là trụ sở thượng thừa chuẩn bị riêng cho người tu hành. Mỗi ngày tu hành theo giờ, một giường, một bàn, một phòng vệ sinh. Nhân viên được huấn luyện chuyên môn cung cấp các dịch vụ chăm sóc, không trở ngại suốt 24 giờ một ngày. Mỗi ngày có chế độ ăn uống đặc biệt, mỗi ngày 3 loại rau xanh. Ít dầu, ít muối, đảm bảo có thể duy trì sức khỏe cho bạn. Hơn nữa, bởi vì đủ loại sức mạnh kỳ quái của người tu hành, vật liệu của phòng thẩm vấn này tương đối chắc chắn, chỉ có thể trao đổi với bên ngoài thông qua song sắt. Hạng Hồng Bảo co rút khóe miệng, nhìn song sắt với những thanh sắt bên trên, suýt chút nữa đã thú tội rơi nước mắt sau song sắt. Lão ta dùng lắc một hồi nói, tôi nói rồi, tôi bị oan mà. Bị oan à? Chưa chắc. Trưởng Hạo ném cây thanh giá đã lục soát được lên trên bàn nói. Đây là cái gì? Hạng Hồng Bảo mấp máy môi nói. Tôi thật sự oan uổng. Thứ này là tôi mua được. Trưởng Hạo ngồi trên ghế trong tay cầm một quyển sách, ngước cằm lên thờ ơ nói. Anh nói tiếp đi. Tôi đang nghe đây. Khóe miệng Hạng Hồng Bảo giật giật, trong lòng xoắn xuýt không biết có nên nói rõ ra hay không. Một hồi sau, Trưởng Hạo cau mày nói. Không nói có đúng không? Cậu ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay nói. Được, có thứ mà anh thích đấy. Một lát sau, ngay khi Hạng Hồng Bảo đang lo lắng không biết mình có thể nào gặp phải sự đối xử vô nhân đạo nào đó hay không, một thanh niên được Trường Hạo dẫn vào, bên cạnh có dẫn theo một nữ sinh có vóc người nhỏ nhắn. Hạng Hồng Bảo nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nghe thấy thanh niên kia tên là Tần Nguyên, không để ý lắm đến nữ sinh bên cạnh tên là gì. Tần Nguyên cũng chính là thanh niên bị Khâm Nguyên theo dõi rồi nhốt lại. Đây là... nhiệm vụ mà thiên sư phụ giao cho bọn họ, nhiệm vụ gia hạn giấy phép ở nhân gian. Nữ sinh bên cạnh Khâm Nguyên là một loại dị thú sơn hải trời sinh đã am hiểu pháp thuật mê hoặc năm giác quan. Trường Hạo nói nhỏ vài câu, nữ sinh kia ngẩn người sau đó gật đầu. Một lát sau, hai tay Hạng Hồng Bảo nắm chặt song sắt trên cửa sắt, nghiến chặt răng. Hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm phía trước. Năm giác quan của lão ta, nhất là vị giác, đã được cường hóa không biết bao nhiêu lần. Sau đó, ngay trước mặt hắn ta được bày ra một bát mì ăn liền mới nấu, là thực phẩm giác nhất trong số các thực phẩm giác. Thế nhưng không biết vì sao, mùi hương kia dường như đã lập tức ép ra hết dịch axit trong dạ dày của hắn ta. Mì ăn liền là một loại đồ ăn thần kỳ. Một thời gian không ăn chắc chắn sẽ thèm, nhưng ăn rồi lại cảm thấy chỉ có như vậy. Ăn một gói không đủ, ăn hai gói lại quá no. Trường Hạo bình tĩnh dùng một cái quạt điện nhỏ thổi mùi thơm qua đó. Nói hay không? Cậu ta đẻ nút thứ hai xuống, mùi thơm càng nồng đậm hơn. Mà cô gái do dị thú Sơn Hải biến thành cũng thi triển pháp thuật cường hóa năm giác quan đến cực hạn. Cùng với một tràn tiếng vàng dữ dội từ dạ dày, Hạng Hồng Bảo khuất phục dưới sự thèm ăn. Hắn ta nói hết tất cả mọi thứ. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong việc hắn ta là người từ thập tự cảnh giáo thần châu đến đây nằm vùng. Các loại giấy tờ đều có, có gọi điện thoại cho lão cha xứ kiểm lão đại ca nhiệt tình làm việc trên đường phố của cảnh giáo bên kia. Sau khi bị mắng chửi như tát nước, lão đại ca bên kia quyết định đưa người đến đây. Mà Hạng Hồng Bảo cũng được ăn bát mì ăn liền kia. Miếng đầu tiên mà lại cảm giác thỏa mãn rất lớn. Miếng thứ hai, lại cảm giác thỏa mãn này nhanh chóng giảm đi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Trường Hạo, trầm ngâm một lát nói. Có thể cho tôi ít xúc xích không? Thêm quả trứng kho. Trường Hạo nhìn anh chàng đột nhiên trở nên quen thuộc, lấy vài thứ từ trong chiếc tủ lạnh bên cạnh đưa qua. Hạng Hồng Bảo nhìn xúc xích, có cả vị bắp, lại thấy trứng kho, khò đến sẫm màu, khóe miệng cỏ rút. Quay lại nhìn mì ăn liền. Khá lắm, hiệu khảng sử phụ. Hạng Hồng Bảo yên lặng một hồi, thật tình thật lòng cảm khái. Ngài có thể tìm được những thứ này, đúng là lợi hại. Bích Tịch Tịch cũng không gom đủ những thứ này. Trưởng Hạo lười đáp, đôi lúc bận rộn thật sự không có thời gian ăn cơm. Sau khi tiễn được hai nhân viên ngoài biên chế kia đi, lại nấu cho mình một bát mì xì sụp xì sụp. Ngay khi hai người đàn ông yên lặng bắt đầu xò tốc độ hút mì, chiếc điện thoại mà Hạng Hồng Bảo vừa lấy lại đột nhiên văng lên. Hai người suýt chút nữa đã sặc chết. Vất vả ổn định lại nhịp thở, Trường Hạo liếc mắt nhìn sang nói. Ai? Hạng Hồng Bảo nhếch khóe miệng. Thánh Đường. Có nghe máy không? Nghe. Hạng Hồng Bảo đành phải trưng với mặt đau khổ mở di động lên, đáp lời. Ừ, đúng, là ta. Bây giờ? Hạng Hồng Bảo nhìn thoáng qua Trường Hạo nói. Bây giờ bên cạnh có người. Trường Hạo híp mắt lại. Hạng Hồng Bảo nói. Để tôi đổi ra chỗ khác. Hắn ta tỏ ra trịnh trọng, đứng dậy, dậm chân tại chỗ, quẹo qua trái, quẹo qua phải, lại dậm chân tại chỗ, hô hấp dồn dập. Cuối cùng, liên tục phất cổ tay áo, quạt bớt hơi nóng cho mì ăn liền, nghiêm túc ngồi xuống, mặt không đổi sắc nói. Được rồi, ngài nói đi. Quả nhiên, miệng mục sư quỷ gạt người. Người bên kia hiển nhiên là có chút lo lắng, không truy vấn kỹ càng, ngay cả giọng nói cũng khá lớn, cho nên Trường Hạo cũng nghe được. Ít nhất với vốn tiếng Anh cằn cỗi của cậu ta thì cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu đại khái. Hạng, anh có nhìn thấy những người khác không? Không có. Không có. Không có. Đây là sự thật. Người bên kia thở dài một tiếng, thương xót nói. Anh cũng không nhìn thấy. Xem ra những thành viên của giáo hội ở châu Mỹ và châu Úc đến Thần Châu thật sự đã gặp bất trắc rồi. Thành viên của giáo hội? Phải. À đúng rồi, Hạng. Anh có chưa biết? Sau khi thành viên châu Mỹ và thành viên châu Úc hợp lại, chọn lên một chiếc du thuyền tư nhân theo đường biển đến Thần Châu, thuận tiện tìm kiếm sức mạnh của vườn địa đàng, nhưng lại mất liên lạc trong biển Đông. Trường Hạo cao mày, trong mắt không vui. Thập tự giáo này lại lén lút giở trò. Hạng Hồng Bảo co co khóe miệng, lo lắng sẽ còn nắm đấm rơi xuống mắt mình bất cứ lúc nào giờ di động nói. Có thể nào chỉ đơn giản là mất liên lạc hay không? Thánh Đơn đầu bên kia phủ nhận nhanh chóng và dứt khoát. Lão quả quyết nói. Không thể nào, trong số đó có ba thiên sứ được tạo ra từ thần tính. Bọn họ có mối liên kết tự nhiên với Thánh Đường, bây giờ tất cả lại thất thù ở Biển Đông. Giọng nói dừng lại một chút, trong giọng nói vậy mà lại xuất hiện một nỗi sợ hãi mờ mịt. Hơn thế nữa, còn mất đi tất cả liên hệ trong nháy mắt. Tất cả. Đến khi Hạng Hồng Bảo buông điện thoại trong tay xuống, từ lâu trong phòng đã là một khoảng tĩnh mịch. Trường Hạo hút sợi mì vào miệng. Âm thanh này đánh thức hai người từ trong cơn mê man. Những tình nhuệ của phân bộ giáo hội châu Mỹ và châu Úc, thậm chí còn bao gồm ba thiên sứ mô phỏng, tất cả đều mất liên lạc ở trong Đông Hải. Các kỵ sĩ, mục sử khác của giáo hội lại không cần phải nói. Cho dù là giáo hội thì tổn thất như vậy cũng cực kỳ thảm thiết, thậm chí không thể chấp nhận được. Nhất là chuyện này xảy ra ở vùng biển Thần Châu. Vẻ mặt Trường Hạo nghiêm trọng, lập tức đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại. Sau một hồi lâu, cậu ta bước vội tiến vào nói. Đi ngay lập tức, nhất định phải xử lý chuyện này. Cậu cũng đi theo. Hả? Tôi cũng đi á? Hạng Hồng Bảo mấp máy miệng, đối mặt với sự phân vân giữa mì ăn liền và làm việc. Nhìn thấy Trường Hạo đã cầm cả bội kiếm lên, đành phải thành thật đứng lên đi theo. Đi ra đến cửa, bước chân khựng lại, lại vọt trở về. Cầm đũa gắp sợi mì ăn liền, ăn ngấu ăn nghiến vài miếng. Lại húp mạnh một ngụm nước súp cổ đọng tinh hoa của mì ăn liền, rồi lau miệng. Lúc này mới vội vã chạy ra. Đến đây. Để khi cậu ta đi ra ngoài, Trường Hạo đã gọi xong một cuộc điện thoại. Hạng Hồng Bảo ngồi lên xe, lại nhìn thấy Trường Hạo vốn nên khởi động xe lại chần chừ một lát, gửi một tin nhắn trước đã. Hạng Hồng Bảo nói với vẻ cổ quái. Không phải đã có việc gấp sao? Sớm biết vậy đã uống hết phần nước mì rồi. Trường Hạo không biết nhớ đến chuyện gì, sắc mặt phức tạp kỳ lạ nói. Không, đây là bài học kinh nghiệm từ lúc trước. Không thể lỗ mãng. Tóm lại, hỏi trước một chút xem có bất tiện hay không. Trong nhà bảo tàng, hai con chim tước bay đến dưới mái nhà trú mưa. Viện giác tháo nón rơm xuống, đặt dựa vào bên cạnh viện bảo tàng. Sau đó cọ sát vết nước ở đế giày lên mặt đất bên ngoài. Sau đó mới đi vào bên trong nhà bảo tàng. Vệ Uyên tiếp đón ông ta. Chưa tiền, lão Thủy, dâng trà lên đi. Được thôi. Quỷ nước bưng chén trà đi đến gần, hai mắt sáng người nói. Đại sư, ngài uống coca hay là Fanta? Chỉ có hai sự lựa chọn này sao? Việt Giang chần chờ một lát đáp lời. Nước trắng là được rồi. Quỷ nước cảm thấy hơi tiếc nuối. Người này không thích coca, đành phải rót một chén nước trắng. Hải mắt Việt Giác đánh giá đồ vật xung quanh. Vệ Uyên gửi vài tin nhắn. Bảo Giác, Ngủ Cơ và cả con chim béo Phượng Tử Vũ kia một lát nữa đến đây ăn cơm. Nhân lúc nấu cơm, Việt Giác đi qua giúp đỡ. Vệ Uyên thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Việt Giác. Ông ăn chay, lát nữa trên bàn ăn của chúng ta sẽ có thức ăn mặn. Ông không ngại chứ? Viễn Giác vừa giúp rửa rau vừa cười đáp lại. Giới luật chỉ dùng để giảm bột chính mình, không phải giảm bột những người khác. Là bản thân tôi không ăn thức ăn mặn. Cho dù trên bàn có thức ăn mặn, tôi cũng không chạm vào. Chứ không phải là vì tôi không ăn, nên tất cả mọi người trên thế giới đều không thể ăn. Khác biệt rất lớn. Vệ quán chủ chỉ cần làm như bình thường là được rồi. Vệ Uyên sảng khoái cười nói. Vừa đúng lúc. Lát nữa có một thằng nhóc chỉ ăn chay giống như ông vậy. Khẩu vị của hai người hẳn là không khác nhau lắm. Việt Giác ông ngồi đi, tôi làm là được rồi. Hòa Thượng lắc đầu nói. Bởi vì lần ấy ở núi Thiên Đài, Bần Tăng coi như đã bại lộ bản lĩnh. Trong một khoảng thời gian có lẽ sẽ không tìm được chỗ làm công. Cho nên trong khoảng thời gian này có thể sẽ phải quấy rầy anh. Người không lao động thì không được ăn. Bần Tăng cũng không thể ăn chùa uống chùa được. Nếu vệ quán chủ trước sau vẫn như vậy, Bần Tăng chỉ đành phải cáo từ. Vệ Uyên giật mình nói. Vậy cũng đúng. Nhà bảo tàng của tôi đúng lúc còn đang thiếu người. Viên Giác, ông cứ dứt khoát làm công ở chỗ tôi đi. Bao ăn bao ở. Đương nhiên tiền lương có thể ít hơn. Dù sao thì tôi đây cũng không có nhiều tiền dư. Viên Giác cười ha hà nói. Không sao. Có một nơi để nương thân, vậy là đã đủ rồi. Vệ Uyên gật đầu. Trong lòng anh nghĩ đến 50 vạn sắp tới tay. Dù sao lúc luận pháp đạo môn Phật môn, anh đã báo cáo một tên có thể có vấn đề. Nếu như thuận lợi, có lẽ qua một thời gian nữa, tiền thừa sẽ được phát xuống. Khi đó, tình hình kinh tế cũng dư dả hơn một chút. Có thể trả cho Viên Giác một khoản lương như bình thường. Suy nghĩ trong đầu đổi đến đổi lui. Anh đưa tay cầm lấy dao làm bếp, chợt nâng lên. Trong đầu Viên Giác đột nhiên giật mạnh một cái. Một lát sau, Đại Hòa Thượng Viên Giác mang vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên sofa. Trên tay cầm một ly trà, lâm vào trầm tư. Vừa nãy ông ta đã nhìn thấy vệ quán chủ tính cách hiền hòa thường ngày nấu cơm như thế nào. Đủ các loại thần thông, máu thịt bay tứ tung. Lưỡi dao làm bếp kia chậm rãi cắt vào lớp thịt, rẳng rắc một tiếng đã chia tách thịt và xương, nhất là lúc nấu ăn. Trong mắt vệ quán chủ thế mà lại có một loại cảm giác hoài niệm và xuất thần, tạo thành một cú sốc lớn đối với tâm lý và tinh thần của đại hòa thượng, lâm vào trạng thái mơ màng trong phút chốc. Một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Trần nhân bất lộ tướng, lộ tướng bớt trần nhân. Viên giác chắp hai tay trước ngực, cảm thán trong lòng. Thành kiểu hoàn tích trượng đợt đặt sát vào tường. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, nói với vệ uy một tiếng. Hai tay cầm kiểu hoàn tích trượng, nặng 800 cân, đi đến phía trước nhà bảo tàng, tìm được nơi 7 kiểu tiết trượng và thiết ưng kiếm. Đặt thành kiểu hoàn tích trượng này ra phía sau, dựa vào vách tường, nhìn lại lần nữa. Đầu tiên là kiếm thanh đồng duệ ảnh đã đứt gãy, sau là bát diện hán kiếm có ký hiệu thiết ưng, rồi sau đó là kiểu tiết trượng phong cách cổ xưa. Cuối cùng là cửu hoàn tích trượng nặng nhất cũng lớn nhất. Chỉ nhìn cảnh này quả thực giống như căn nhà của người yêu thích bình khí cổ vậy. Vệ Uyên đi ra nhìn thoáng qua nói. Viên giác, ông đặt cây thiền trượng ở đây được chứ? Viên giác gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Dù sao trước kia toàn chôn thẳng xuống dưới gầm cầu. Thấy viên giác đã nói như vậy, vệ Uyên cũng không nói gì thêm. Quay lại tiếp tục xào rau. Một lát sau đến giờ cơm. Giác, Ngô Cơ và Phượng Tử Vũ đều đến đây. Thấy được viên giác có hơi sửng sốt. Vệ Uyên giới thiệu một chút về tình huống của đại hòa thượng, rồi giới thiệu ba người giác với viên giác. Sau đó bưng đồ ăn lên bàn. Ngoài ra còn để lại một phần nhỏ. Chúng đã được xử lý bằng phép gia trì thức ăn của đạo môn, đặt lên trước bàn nhỏ bên cạnh. Quỷ nước, chiến hồn có cả quỷ họa sĩ vẫn luôn giúp trong phòng vẽ tranh của Ngô Cơ. Linh hồn do dày theo màu đỏ biến thành cũng ghé vào trước bàn kia. Hai con người giấy trông mà thèm thuồng. Chiến hồn dùng ghim giấy duỗi thẳng làm thành hai đôi đũa nhỏ xíu cho bọn họ. Hai con người giấy nhỏ dựa lưng vào lọ hạt tiêu, vui vẻ kẹp hương khí bốc lên, nhét vào miệng, giống như là đang hút mì sợi. Bên cạnh có một con chó màu đỏ. Chỉ là nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trên người con chó này thật ra mọc một lớp vảy. Viên giác thu tầm mắt lại, nhờ có điều suy nghĩ mà nói. Nơi này của vệ quán chủ đúng thật là cái gì cũng có. Vệ Uyên nói. Dù sao cũng là nhà bảo tàng. Anh lại lần nữa nhấn mạnh vào chữ nhà. Vệ Uyên chỉ vào đồ ăn, cười nói. Thật ra tôi nấu món mặn tốt hơn, không có thành thạo các món chay. Có điều ít nhiều gì cũng là nấu ăn. Đạo lý nguyên liệu vô vị nhờ thêm gia vị mà ngon hơn cũng sẽ không có gì thay đổi. Thử đi. Việt Giang mỉm cười, đưa đũa tới gắp một miếng đồ ăn. Thong dong hiền hòa nói. Người xuất gia phải thuần thủ giới luật nghiêm ngặt, không thể theo đuổi dục vọng ăn uống. Một ống cơm, một muôi nước là đủ. Vệ quán chủ không cần phải lo cho bần tăng. Ông ta ăn một miếng, nụ cười trên mặt viên giác cứng lại, hai mắt chậm rãi trừng lớn. Đây là cái gì? Vốn dĩ thức ăn chay lại ngon như vậy sao? Không, không đúng. Chẳng lẽ là do ta quá đói, ăn cái gì cũng ngon? Không đúng, ta phải ăn lại xem đây là hương vị gì. Đưa đũa ra gắp tiếp, ăn vào. Mắt viên giác tỏa sáng. Đưa đũa ra lần hai, ăn vào. Lùa cơm. Đưa đũa ra lần ba, ăn vào. Lùa cơm. Bất chỉ bất giác, viên giác lại phát hiện ra mình đã ăn gần nửa bàn đồ ăn, vét cạn một nửa lượng cơm trong nồi cơm điện. Mà cô gái anh khí hoạt bát bên kia, lúc này đây đang nắm chặt chiếc đũa, một đôi mắt sáng người dùng ánh mắt nhiều phát hiện được thiên địch mà nhìn chằm chằm vào viên giác. Đúng vậy, đối với kẻ tham ăn mà nói, định luật đồng loại tương thân không thể áp dụng. Thiên địch của một kẻ tham ăn chính là một kẻ tham ăn khác, hơn nữa còn là trên cùng một bậc cái bàn ăn. Trong lòng viên giác hổ thẹn không thôi, âm thầm niệm kinh văn, ngẫm lại bản thân nói. Viên giác ơi viên giác, uổng công người là một người xuất gia, thế mà lại xa vào dục vọng ăn uống, còn tranh giành đồ ăn với một cô gái nhỏ. Tội lỗi quá. A-di-đà Phật, xem ra vẫn phải tiếp tục tu hành. Vệ Uyên bưng một mâm đồ ăn nói. Vừa vặn có thừa lại một ít, đến, ăn tiếp đi. Vừa ngẫm lại xong, vẻ mặt của viên giác chợt cứng đờ. Sau đó đưa đũa ra gắp thức ăn, lùa cơm. Phượng Tử Vũ trở mắt nhìn mỹ thực biến mất ngay dưới mí mắt mình, trong lòng lại có một loại cảm giác thất bại. Cô ấy vậy mà lại không thể ăn hơn đại hòa thượng này. Sau khi biết được lý do vì sao viên giác đến nơi này, Phượng Tử Vũ nhìn viên giác, lẩm bẩm nói. Nếu ông là Phật Tổ Bồ Tát gì đó thì tốt rồi, chắc chắn không thiếu tiền. Viên giác kinh ngạc nói. Nhưng tại sao tiểu thí chủ lại nghĩ như vậy? Phượng Tử Vũ nói. Ta thấy trong rất nhiều chùa miếu đều có một cái hòm công đức lớn như vậy, có chỗ còn to hơn cả người, chỉ là hơi thấp một chút, bên trong toàn là tiền. Viên Giác trầm tư đáp. Tạm thời không nói đến việc có Phật tổ hay không, cho dù có... Giọng ông ta dừng lại một chút, nói với vẻ cổ quái. Tiểu thí chủ, không phải cô cho rằng tiền trong hòm công đức thật sự có thể đến được chỗ Phật tổ đấy chứ? Phượng Tử Vũ trợn tròn mắt. Chả lẽ không phải? Viên Giác nói. Đương nhiên là không phải. Phượng Tử Vũ trợn mắt há hốc mồm nói. Vậy nếu cho hòa thượng cầm, làm sao tiền này có thể gọi là hòm công đức? Đó là tiền người dâng hương đưa cho hòa thượng. Trái lại, còn phải cảm ơn được đội ơn đội đức bọn họ. Vậy nên gọi là công đức. Thì ra, công đức là thứ kiếm ra tiền như vậy. Cô gái bỗng nhiên hiểu ra nói. Đã kiếm được tiền, còn tìm được tiếng thơm. Người ta còn phải biết ơn bọn họ. Lợi hại. Nếu có ai có thể làm được chuyện này, chắc chắn cũng có thể kiếm được bộ tiền. Viên Giác há miệng rồi lại thôi. Thậm chí còn cảm nhận được một loại cảm giác hổ thẹn trỗi dậy trong nội tâm. Mặc dù chuyện như vậy không liên quan đến ông ta. Đang muốn trả lời thì di động của Vệ Uyên đột nhiên vang lên. Anh mở di động ra xem, chợt sửng sốt. Bên trong là tin nhắn đến từ trường hạo của tổ hành động đặc biệt. Vệ quán chủ, bây giờ anh có rảnh không? Vệ Uyên sửng sốt bị dòng chữ này khởi lại ký ức lúc trước. Cảnh tượng xấu hổ muốn chết kia. Anh theo bản năng nhìn về phía Giác. Mái tóc của thiếu nữ hôm nay được buộc thành đuôi ngựa cao cao, mềm mại, buông xuống. Cách phối đồ đã có một chút cảm giác tào nhã của thế kỷ này. Tuy rằng phối với kiểu tóc năng động này không quá hợp, nhưng ở trên người Giác lại có thể đạt thành một loại cảm giác hòa hợp. Thiếu nữ vô thức nâng mắt nhìn sang, ánh mắt hơi mở to, khẽ nghiêng đầu. Vệ Uyên lập tức hiểu được ý tứ của Giác. Có chuyện gì à? Vệ Uyên thuận miệng nói. Không có gì. Ngô Cơ, Phượng Tử Vũ còn có Viên Giác đều ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Uyên. Giác gật đầu ừ một tiếng từ trong lỗ mũi, cúi đầu đối phó với mỹ thực. Ngô Cơ, Phượng Tử Vũ, Viên Giác lại sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang cúi đầu tập trung chú ý đến đồ ăn. Bà sinh linh hoàn toàn khác biệt với chủng tộc, lúc này đều mang vẻ mặt mờ mịt. Khoan đã, vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao? Vệ Uyên cúi đầu, biết Trường Hạo là thành viên của tổ hành động đặc biệt đang chạy trên tuyến đầu. Nếu không phải có chuyện, chắc sẽ không có thời gian dành để liên hệ anh. Gõ một chữ, dừng một lúc. Gõ xong một hàng chữ, ấn thật mạnh xuống nút gửi đi, gửi qua. Rảnh, cực kỳ rảnh. Trong một chiếc xe nào đó, Trường Hạo cuối cùng cũng nhận được tin nhắn đến từ chủ nhân nhà bảo tàng kia. Cũng không biết phải nói sao, dường như là ảo giác. Cậu ta thấy được sự khó khăn đến nghiến răng nghiến lợi nào đó bên trong bốn chữ ngắn ngủi kia, khóe miệng giật giật. Nghĩ đến lời của tổ sư gia Trương Nhược Tố, dù có gian nan, Trường Hạo cảm thấy bản thân có phải kiên trì vượt qua. Nói thật, cậu ta vốn rất thích đi dạo ở khu phố cổ đó, nhất là sau khi phá án xong. Nơi đó không có loại phồn hoa náo nhiệt như khu nội thành mới, nhưng mặt đường kiên cố, hai bên là cây cổ thụ to khỏe, và trải nghiệm chậm rãi lười biếng này có thể khiến cho một người với nghề nghiệp như cậu ta thử thả tâm trạng. Bất kể là ngồi trong xe ô tô ăn một phần cơm hộp hay là ngồi xổm dưới tán cây hút thuốc. Đợi đến lúc có người tới thì dập tắt tàn thuốc, mỉm cười xin lỗi một cái rồi lại cất bước rời đi. Như vậy thôi cũng có thể mang lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái như được chút bỏ gánh nặng từ trong ra ngoài. Ừ, trước kia là như vậy. Bây giờ cậu ta tình nguyện đợi ở văn phòng, cũng không bằng lòng đi đến con phố cổ đó. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? À, từ sau khi quen biết Vệ quán chủ. Cảm giác bầu không khí bên đó càng ngày càng khiến người ta thấy nặng nề. Trường Hạo thở dài, dập khói, một chân đạp chân ga. Hạng Hồng Bảo còn đang nhớ nhung bát mì ăn liền nóng hôi hổi và nước súp ngon lành vừa nãy. Chỉ có chút ít như thế hoàn toàn không đủ, chỉ cảm thấy đói bụng hơn. Quay đầu nhìn Trường Hạo nói. Đi đâu thế? Sao mà về mặt nghiêm trọng vậy? Trường Hạo nói. Cậu không hiểu đâu. Hạng Hồng Bảo bĩu môi. Không phải là viện binh sao? Tôi nghe thấy hết cả rồi. Nhà bảo tàng gì đó, có cái gì mà không hiểu? Trường Hạo thở dài nói. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Chân gà dưới chân lại bị đạp đủ sâu. Hạng Hồng Bảo trào phúng trong lòng. Sao mà ngay cả xe chuyên dụng của tổ hành động và có cảm giác bị giật ngược thế này? Đám người này chắc chắn lại là độ lại xe. Một lát sau, Trường Hạo lái xe rẽ vào phố cổ, lấy ra một bọc bánh quy giòn nhỏ từ trong xe. Hạng Hồng Bảo suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc bánh quy này có quá hạn hay không? Thứ này quả thật ẩm mềm như quần lót trong ký túc xá phường Nam vào mùa mưa dầm, hoàn toàn không thấy giòn chút nào. Ngay lúc này, đồng tử Hạng Hồng Bảo đột nhiên co rút lại, cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo thấu xương không nói nên lời nảy lên trong lòng, theo bản năng thẳng lưng lên. Bên tai cậu ta nghe được tiếng rít vàng, như là tiếng sắt thép hoặc như là tiếng chiến mã hùng dữ, còn có một loại đau thương vượt qua năm tháng dài lâu. Cậu ta theo bản năng quay đầu lại, khoảng không yên tĩnh, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy mấy cửa hàng ở phía sau. Hiếm thấy trên con phố cũ thế này còn có cửa hàng mới mở. Một hiệu sách, một cái khác là phòng vẽ tranh. Cảm giác lạnh lẽo kia chính là truyền đến từ hai cửa hàng đó. Thế nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, lại hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa. Hạng Hồng Bảo quay đầu nhìn về phía Trường Hạo, cổ quái nói. Cậu không nghe thấy cái gì à? Trường Hạo nghi hoặc liếc nhìn cậu ta một cái nói. Cái gì? Không có thì thôi. Hạng Hồng Bảo nhún vai, ném bánh quy ẩm mềm trở lại nói. Có điều cậu nói không sai, nơi này quả thật có chút vấn đề. Trường Hạo đã xuống xe, Hạng Hồng Bảo cũng đi theo xuống xe. Nhìn thấy nhà bảo tàng, ánh mắt chợt lóe lên. Trường Hạo hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi đi vào trong đó. Hạng Hồng Bảo cũng đi theo phía sau. Thấy mọi người đang ăn cơm, đưa tay vỗ vai Trường Hạo nói. Nơi này không phải rất ấm áp sao? Cậu ta nhìn thấy một thanh niên đang ăn cơm thừa, bên cạnh hẳn là em gái của cậu ta, khẩu vị khá tốt. Bên kia còn có hai quý cô đều rất dễ nhìn. Kế đó là một chiếc ghế trống, rõ ràng là có người tạm thời rời khỏi chỗ ngồi này. Một bầu không khí cả nhà sum họp ăn cơm ở nơi này. Hạng Hồng Bảo nói, kỳ lạ ở chỗ nào? Cơ thể của Trường Hạo cứng ngắc. Trong mắt của cậu ta, bên kia là thiếu nữ thần bí, rõ ràng không hề tầm thường, là thiên nữ tiền bối mà ngay cả tổ sư cũng phải tôn kính, là người mà Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ yêu thương. Nhìn quanh một vòng, chỉ có thể thầm thấy may mắn trong lòng là mấy người của Hồ Tập Thanh Khâu không ở đây, nếu không lại có thêm một vị cửu vĩ hồ. Cậu ta là một đạo sĩ và đời lịch luyện, trong lòng thật sự không chịu đựng nổi. Vệ Uyên nhìn 500.000 tệ đang trên đường đến đây, mắt hơi sáng lên. Chẳng lẽ là đến trả tiền? Vì thế ho nhẹ một tiếng nói. Trường Hạo, vị này là ai vậy? Trường Hạo khôi phục lại tinh thần giới thiệu. À, vị này, cậu ta tên là Hạng Hồng Bảo, là người của mình được Thần Châu Thập Tự Cảnh Giáo nhét vào thần đường Tây Phương. Kết quả không biết bị ai báo lên, hôm nay mới được thả ra. Người của mình? Sao mặt Vệ Uyên cứng đờ, mặt không đổi sắc nói. Có chuyện như vậy à? Thật sự là khiến cho người ta tiếc nuối. Hạng Hồng Bảo nhìn thấy cảm xúc chân thật trên mặt của vệ quán chủ nhà bảo tàng trẻ tuổi này, rất là cảm động. Chỉ cảm thấy đây mới thật sự là người có thể thương cảm thế nhân. Nhìn đi, đây không phải là tốt hơn nhiều so với thánh nhân trong thập tự kinh sao? Vệ Uyên mời hai người ngồi xuống nói chuyện. Ngày lúc này, Viện Giác vừa lúc đi ra từ phía sau. Ông ta vừa mới đến phòng bếp lấy cơm, nhìn thấy hai người cười nói. Là khách của ông chủ vệ sao? Có cần bần tăng lấy thêm hai bộ chén đũa không? Vệ Uyên nói. Để cũng đến rồi, phiền Viên Giác ông vậy. Khách sáo rồi. Đại Hòa Thượng đi ra sau, lại xới hai bát cơm rồi đi ra. Hạng Hồng Bảo đã đói đến không chịu nổi từ trước, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Trường Hạo có chút e ngại, nói một câu cảm ơn. Ngay lúc quay đầu lại, thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc, vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu chợt tuôn ra những video mới xem ngày hôm nay. Nhân vật chính trong Luật Pháp Phật Môn, chuyển nhân của Đại Đường Huyền Trang, Duy Thức Tông. Ông... Đại Hòa Thượng một tay hành lễ, giọng nói hiền hòa đáp. Bây giờ, Bần Tăng đang dừng chân ở chỗ ông chủ vậy. Thuận tiện làm chút việc vặt. Chỉ là một người giúp việc nhỏ nhỏ trong nhà bảo tàng này thôi. Nhà bảo tàng. Người giúp việc. Trường Hạo há miệng mấy lần, nhìn qua nhìn lại nhà bảo tàng nhỏ nhỏ này, trong phút chốc nói không nên lời. Chỉ có Hạng Hồng Bảo bên cạnh bị xích trong tù từ lâu, bị tịch thu điện thoại di động và cưỡng chế ngắt kết nối Internet. Mới không biết được hòa thượng kia là ai. Vô tâm vô tư, ăn uống cực kỳ vui vẻ. Mà Phượng Tử Vũ cũng chỉ tức giận nghiến răng, tốc độ hạ đũa cũng không ngừng tăng nhanh. Giác ở bên cạnh vẫn giữ nét mặt nhẹ nhàng, tào nhã. Ngủ cờ cũng chỉ là nghe thấy thanh niên này họ Hạng, đáy mắt mới thoáng có chút dao động. Người thần châu quen với việc nói chuyện trên bàn cơm. Vệ Uyên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trường Hạo chấn chỉnh lại tâm trạng, nói sơ qua một lần về nguyên nhân vội vàng tới đây. Khi nói đến có tù sĩ tình nhuệ phương Tây, nhất là có cả sự tồn tại của thần tính sắp đi vào vùng biển thần châu. Vệ Uyên cau mày, nhíu mày nói. Chuyện này, bọn họ trước đó đã xin phép núi Long Hồ chưa? Người tu hành, nhất là người tu hành ở trình độ có thần tính này, đối với người thường mà nói là thuộc loại lực lượng có tính chiến lược. Tiến vào phạm vi đất nước người khác thì phải xin phép mới đúng. Trường Hạo lắc đầu nói. Thiên sư nói xong chuyện này sẽ dạy dỗ bọn họ sao? Trước hết, biết rõ ràng chuyện đã xảy ra ở Đông Hải mới là trọng điểm. Vệ Uyên xòa cằm, chân mày hơi nhíu lại. Thế lực của thập tự giáo phương Tây cũng không kém. Phần bộ tình nhuệ của châu Mỹ và châu Úc cùng nhau biến mất. Nhất là thiên sứ mô phỏng theo thần tính cũng trực tiếp bị cắt đứt liên lạc. Rõ ràng, ở Đông Hải tiềm tàng một mối nguy hiểm nào đó có thể hủy diệt tù sĩ cấp bậc thiên sứ mô phỏng trong nháy mắt. Loại nguy hiểm này ở trong vùng biển Thần Châu nhất định phải xử lý. Đây mới là ý của Trường Nhược Tố. Trước hết phải loại bỏ mối nguy hiểm này, sau đó mới đi dạy dỗ đám người không tuân thủ quy định kia. Đồng Hải. Vệ Uyên nhắm mắt lại, trong đầu theo bản năng hiện ra một cái tên. Cộng Công. Đại thần húp đổ núi Bất Chu, húp đổ cả bầu trời Tây Bắc. Thần đại dẫn đường cho Đại Hồng Thủy, bị Vũ xuất lĩnh trừ thần vạn tộc phỏng ấn dưới Đông Hải. Tuy rằng lúc trước đã lấp kín lỗ hổng, thế nhưng không ai đảm bảo được. Dấu hiệu này chẳng lẽ là Cộng Công quay lại? Mí mắt Vệ Uyên dần giật. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu là Cộng Công, muốn xử lý vài thiên sứ mô phỏng có thần tính cũng đơn giản như ăn cơm vậy. Ngay lúc này, điện thoại của Hạng Hồng Bảo lại vang lên. Cậu ta lưu luyến đặt đũa xuống, cầm lấy di động. Sau khi đè xuống nút nhận cuộc gọi, mới chú ý đầu dây bên kia đến từ Thánh Đường. Có chưa kịp đi ra ngoài đã chuyển đến giọng nói của Thánh Đường. Hạng, lập tức đi tìm người tu hành ở Thần Châu. Ẩm lão bên kia mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng nghiến răng và tức giận. Nhưng tuyệt đối đừng để cho người tu hành địa vị cao của bọn họ biết được. Nghĩ cách xử lý nhẹ nhàng một chút. Giáo hội châu Mỹ bên kia tuyên bố, thần châu đã hãm hại các mục sư và thiên sứ của chúng ta. Bây giờ đang trầm ngòi cho người phán xử trưởng một mình dẫn đội tình nguyện đến thần châu theo đường biển. Bất kể thế nào cũng muốn tu sĩ thần châu đưa ra một câu trả lời. Ông phải nghĩ cách ngăn bọn họ lại. Nhất định phải nghĩ cách dẫn bọn họ về. Chuyện này có chưa tìm hiểu rõ ràng, không cần phải gây thêm mâu thuẫn. Tuyệt đối phải nhớ rõ, đừng để cho tù sĩ địa vị cao của bọn họ trực tiếp tham dự vào chuyện này. Nghĩ cách xử lý theo con đường công thức hóa. Những tù sĩ có địa vị kia có thể sẽ trực tiếp ra tay. Cuộc gọi kết thúc. Hạng Hồng Bảo run rẩy khóe miệng, yên lặng một hồi, xấu hổ quay đầu nhìn về phía người ngồi trên bàn nói. Chính là như vậy. Tên điên cuồng tín của tòa án thất tự giáo kia đang trên đường đến đây. Vệ Uyên buồn đũa xuống, đôi mắt phiền giác vẫn bình thản. Trường Hạo mấp máy miệng. Vệ Uyên đưa tay cản Trường Hạo, nhìn về phía Hạng Hồng Bảo, nói với giọng bình tĩnh. Không phải ông ta nói cậu không được nói với tù sĩ địa vị cao sao? Cậu định sẽ làm thế nào? Đây dù sao cũng là tín ngưỡng của cậu. Hạng Hồng Bảo sửng sốt nói. Đương nhiên là đi tìm thiên sư rồi. Cậu ta hùng hùng hồ hồ nói. Còn con đường công thức hóa cái gì? Tính toán con khỉ mốc. Còn bà nó lại muốn làm trò dân chủ hóa gì đó. Định dùng dư luận quốc tế để ép người khác. Tôi nhổ vào ấy. Đám người này chỉ hé miệng thôi là ta đã biết bọn họ muốn nói cái xít gì rồi. Cậu ta chú ý thấy còn có con gái, đưa tay che miệng lại. Sau đó nói với vẻ đương nhiên. Này, đừng nhìn tôi như vậy. Đúng là tôi đã vào giáo hội, không có gì bàn cãi. Thế nhưng vùng đất và vùng biển Thần Châu không được phép xâm phạm. Đó cũng là tín ngưỡng của tôi. Tín ngưỡng cũng có thứ tự trước sau, đúng không? Làm sao tôi có thể phản bội quốc gia? Hạng Hồng Bảo ho khan một tiếng, nhìn mặt nói. Tự giới thiệu một chút. Tôi là Hạng Hồng Bảo, nhân viên hợp đồng của Studio Văn nghệ của Giáo hội Thập tự Cảnh giáo. Sau 3 năm sẽ trở thành thành viên nhân viên chính thức. Cho nên, hẳn cậu nên gọi tôi là đồng chí. Hạng Hồng Bảo thấy không có ai đón lời, gãi đầu có chút xấu hổ. Sau đó nói. Trường Hạo. Cậu có thể tìm tới thiên sư, nhanh chóng tìm một tù sĩ địa vị cao để bắt tên điên của tòa án kia đi. Ngô Mỹ Nhân nói với giọng bình thản. Tên điên? Vậy thì chưa chắc. Hạng Hồng Bảo sửng sốt. Ngô Mỹ Nhân nhẹ nhàng gõ tay lên bàn nhưng nghĩ đến cái gì nói. Một bên điều động tòa án, một bên khác lại dùng phương pháp thông qua cậu mà nói tin tức này cho thần châu. Như thế, cho dù cuối cùng mọi chuyện có phát triển đến tình huống tệ nhất, chỉ cần tìm được ông, lại đưa ra bản ghi âm cuộc gọi, ít nhất có thể kéo giáo hội ra. Giáo hội vô tội, đây là kết quả chắc chắn cuối cùng. Nhưng thật sự là như thế sao? Linh khí khôi phục, cậu đã xác nhận đây không phải là giáo hội muốn nương vào sự tức giận của tòa án, mà thuận thế thử thăm dò sự khôi phục của mảnh đất thần châu cổ kính này đã đến mức nào sao? Hạng Hồng Bảo há hốc miệng. Trong nháy mắt, cậu ta cảm nhận được thứ dơ bẩn mang tên gọi thủ đoạn chính trị. Cậu ta kịp phản ứng lẩm bẩm nói. Cho nên, thiền sư tốt nhất là không cần ra tay. Chuyện này không cần phải dùng tu sĩ mạnh nhất của thần châu, thể hiện ra nội tình của thần châu. Phượng Tử Vũ nói. Ngô tỷ, tỷ thật lợi hại. Ngô Mỹ Nhân yên lặng một hồi, bình thản nói. Chỉ là đi theo một lão tiên sinh họ Phạm, học chút gia lông thôi, không đáng nhắc đến. Ra đầu Hạng Hồng Bảo run lên nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trường Hạo, cậu nghĩ cách liên hệ với những người khác đi. Cao nhân trong thiền sư phủ chắc là không thiếu nhỉ? Vệ Uyên đứng dậy, nhìn sang hòa thượng thật thà bên cạnh nói. Viên giác, có muốn làm việc hay không? Hòa thượng chắp hai tay trước ngực nói. Cậu là chủ nhân, tôi là người làm thuê. Cậu nói phải làm việc, đương nhiên không thành vấn đề. Hạng Hồng Bảo sửng sốt một chốc, lắp bắp nói. Các người điên rồi à? Đây chính là tòa án, là một đám người rất có năng lực đấy. Vệ Uyên nói. Tình nhuệ, quen rồi. Thời Đại Tần đánh suốt đi mà. Viện giác nói. Cảm ơn thí chủ đã quan tâm. Bần tăng chỉ là muốn nói lý lẽ với bọn họ mà thôi. Nói rõ ràng mọi chuyện là tốt rồi. Chưa chắc đã phải đánh. Vệ Uyên đưa tay lấy thanh kiếm. Bát diện hàn kiếm với ký hiệu thiết ưng rơi vào trong tay. Tiếng kiếm vàng trầm thấp khiến cho động tác của Hạng Hồng Bảo khựng lại. Viên giác suy nghĩ một lát, nâng cửu hoàn tích trượng nặng 800 cân lên. 9 chiếc vòng ngân vàng khiến cho lòng người thanh tịnh. Thần tích trượng nặng nề lại to lớn, cũng có sức mạnh kỳ diệu có thể khiến cho người thấy được thứ này vung lên, bình tĩnh trong nháy mắt. Vệ Uyên lại lấy súng ống ra. Thứ này vẫn có chút lực uy hiếp đối với người khác hơn. Vô thành vô tức, cùng với tiếng binh khí ngân lên, tiếng súng ống cành cạch, tiếng tích trượng chấn động. Một bầu không khí quạnh quẽ vần quanh bên cạnh Vệ Uyên và Hòa Thượng. Vệ Uyên dường như nghĩ đến chuyện gì, nhấc kiếm cầm trong tay, nhìn bề ngoài một lúc, nói với mấy người Trường Hạo. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy một thứ. Sau đó quay vào trong phòng, đóng cửa lại, nhanh nhẹn dứt khoát, lập tức nằm lên giường, nhắm hai mắt lại, ngủ luôn. Trong mơ xuất hiện vô số món ăn ngon, thuật triệu hồi trúc kiểu âm, chủ của kiểu u bí truyền từ thượng cổ. Vệ Uyên vui đùa một câu trong lòng, suy nghĩ trong đầu đã có chút ngừng trệ. Đầu tiên phải xác nhận, cộng công bên kia rốt cuộc đã tỉnh chưa. Cùng với sự thay đổi của linh tính trong mộng, các loại đồ ăn trong mộng của Vệ Uyên có đủ mọi thứ, giống như mở một buổi tiệc xa xỉ cực kỳ náo nhiệt, các loại thịt cá, các loại món ngon đủ màu. Nhưng chờ đợi hồi lâu, trúc cửu âm vẫn không xuất hiện, trong mơ vẫn trống hua trống hoác. Vệ Uyên trầm ngâm, anh bắt đầu ngẫm lại. Không lẽ là mình không đủ kính trọng đối với vị đại thần này? Nếu như nói đến chuyện Đồng Hải, nhắc đến cộng công, như vậy thì Trúc Kiều Âm có cùng vị cách là thần linh cổ xưa, thậm chí còn mạnh hơn cộng công nhiều, sẽ biết rõ ràng hơn. Nhưng trong tình huống hiện tại, khi Trúc Kiều Âm từ chối không hiện ra, Vệ Uyên trước tiên nghĩ đến vua Tri Kỳ. Trong truyền thuyết cộng công, sự kiện lớn đầu tiên là húp đổ núi Bất Chu, sự kiện thứ hai là dấy lên cơn đại hồng thủy quét sạch thần châu. Thủy quân sông Hoài vua Tri Kỳ là đồng minh của hắn, Tường Liễu và phòng thị là thuộc hạ của hắn. Nếu thật sự là cộng công, có thể vua Tri Kỳ sẽ biết rất nhiều. Với vua Tri Kỳ thì quen thuộc hơn. Vệ Uyên thu lại toàn bộ món ngon trong mộng cảnh, lập tức thức dậy, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn qua, giải thích sơ qua mọi chuyện một lần, sau đó dò hỏi. Thủy quân, biến cố này của Đông Hải có thể nào là do thủy thần thức tỉnh gây ra hay không? Không thấy trả lời. Con khỉ này khá lạnh lùng đấy. Vệ Uyên yên lặng gõ thêm một hàng chữ. Thêm một trò chơi. Màn hình di động sáng lên. Thêm hai. Vệ Uyên nói. Chốt đơn. Dưới đáy sông Hoài, vua Tri Kỳ gọi qua, nằm hơi nghiêng người ra sau, trong tay cầm lon coca, nhìn tới nhìn lui mô tả của Vệ Uyên, quả quyết đáp lại. Nếu là cộng công, tình huống này hoàn toàn không thể là hắn. Vệ Uyên nói. Chắc chắn như vậy sao? Vua Chi Kỳ mang ánh mắt kỳ lạ nói. Đương nhiên, người dùng đầu óc nghĩ lại một chút sẽ biết. Vậy thì là ai? Nếu như là cộng công, Vũ Vương dùng chất liệu để đúc cửu đỉnh, biến hắn thành cá đóng hộp dưới đáy biển mấy ngàn năm. Ta tỉnh ngủ có muốn làm một trận với Vũ Vương. Tính tình tên kia còn hung bạo hơn cả ta. Nếu hắn tỉnh thật, người có tin ngày hôm sau Đông Hải lập tức chảy ngược không? Dốc hết nước của bốn biển, có thể làm ngập từ đảo Bồng Lai đến núi Côn Luân bên kia. Hải thần của các khu vực khác trên đời này chắc chắn không có khái niệm sức mạnh húc đổ được trụ trời. Quyền năng va chạm, đại khái đều không phải đối thủ của kẻ tính tình hung bạo kia. Vua Chi Kỳ bổ sung một câu. À đúng rồi, hải thần đặc biệt không thích những đứa trẻ mang nhiều chủng tộc. Gần đây hắn đã chơi xong game chiến thần, có chút hiểu biết về các thần hệ khác. Lúc ta quen biết cộng công, hắn và Truyền Húc là kẻ địch. Mục tiêu là trở thành chủ của trời đất, sáng tạo nên một trật tự thế giới khác. Mấy cái gì gì đó có lẽ cộng công như không vừa mắt. Hơn nữa cộng công đặc biệt ghét việc thần linh lưu lại đời sau một cách bừa bãi. Tóm lại, không thể nào là cộng công được. Nếu là hắn, e rằng ta đã thoát khổ rồi. Vẻ mặt Vệ Uyên ngưng trọng, nước Đông Hải chảy ngược thần châu. Nói thật, chuyện hoàn đường như vậy đặt lên người thủy thần trong thần thoại của thần hệ nào đó trên toàn thế giới này đều có vẻ quá khoa trương, quá vô lý, không thể nào tin nổi. Chỉ cho rằng là khéo lo trời sập. Chuyện này quá vớ vẩn. Nhưng đặt trên người cộng công, khỏi phải nói, thật sự là có khả năng này. Tính khả thi còn rất lớn. Thủy thần cộng công húc đổ núi Bất Chu, tạo ra cửu u, còn từng dìm nước cả thần châu. Sau khi thức tỉnh, dấy lên sóng gió Đông Hải, chảy ngược chín châu. Chuyện này hợp lý ư? Chuyện này cực kỳ hợp lý, hoàn toàn là chuyện mà tên kia có thể làm ra. Khó trách, Vũ vừa muốn trực tiếp chôn hắn xuống lòng đất. Giết thì không thể giết, có thể còn giết không được. Thả đi thì lại không thể thả, cũng chỉ có thể chôn sống. Vệ Uyên nghĩ theo lập trường của Vũ vừa một chút thôi cũng cảm thấy đau đầu. Nếu như dựa theo suy nghĩ của Vô Tri Kỳ, lấy kết quả suy ngược lại nguyên nhân, quả thật không giống như là tác phong của thủy thần cộng công. Trầm ngâm một lát, Vệ Uyên chậm rãi hỏi. Đây có thể nào là do sau khi cộng công thức tỉnh, phát hiện thực lực còn chưa thể khôi phục toàn bộ, cho nên âm thầm ngủ đông không? Vua Chi Kỳ nói. Không thể nào. Vũ phòng ấn hắn dưới Đông Hải là vì giữ lại hoạt tính của thủy hệ thần châu. Phòng ấn nước giá trị rất thẩm hậu. Nhưng một khi cởi bỏ phòng ấn, cộng công tiếp xúc với vùng nước Hải Dương theo nghĩa thực, thì sức mạnh của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục đến trình độ nhất định, mà cộng công khôi phục được khoảng 6 phần thực lực. Ở thời đại ngày nay, không ai có thể ngăn được hắn. Cộng công có thể thức tỉnh, không phải là việc nhỏ. Người có thể đến Đông Hải trả xét một chút. Vô Chi Kỳ uống xong coca đột nhiên nói. Đúng rồi, người phải giúp ta một việc. Trò chơi lần này coi như miễn. Vệ Uyên thủ lại lực chú ý nói. Gấp cái gì? 500.000 tệ đã bay đi mất, còn thêm một miệng ăn. Vệ quán chủ cảm thấy số dư của mình chắc chắn không đủ, chỉ có thể bớt được thì bớt. Vua Chi Kỳ nghiêm mặt nói. Tìm một con lừa ngốc nhỏ, tên là Viên Giác. Vẻ mặt Vệ Uyên ngưng trọng nói. Người tìm ông ta để làm gì? Hết tập 118. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.